Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, sợ mất mật. Nam Cung Tuấn Kiệt chết, cũng không có gây nên bất kỳ sóng lớn, liền phảng phất, chưa từng có một người như vậy. Nguyên bản, học viên bên trong còn có các loại suy đoán, nhưng là ở Bạch Băng toàn lực điều tra dưới, hết thảy lén lút đàm luận Nam Cung Tuấn Kiệt người, đều bị giam áp lên. Chặt chẽ thẩm vấn, lấy tra xét Nam Cung Tuấn Kiệt có tin tức. Tuy rằng trong nội tâm, Bạch Băng so với ai khác đều hiểu, so với ai khác đều rõ ràng. Thậm chí, này Nam Cung Tuấn Kiệt, chính là ở trước mắt nàng, bị Sở Hành Vân một chiêu kiếm đánh gục. Nhưng là ở bề ngoài, làm Nam Minh học phủ đời mới trưởng viện, nàng nhưng nhất định phải thiết diện vô tư, toàn lực điều tra chuyện này. Chỉ cần có người nhắc tới Nam Cung Tuấn Kiệt, hoặc là nhắc tới chuyện này, một mực nắm lên đến, tuy rằng sẽ không nghiêm hình tra tấn, thế nhưng là sẽ luôn mãi điều tra, đồng thời làm hiểm nghi phạm, nhớ vào trong hồ sơ. Đối mặt Bạch Băng như vậy nghiêm khắc điều tra, tất cả mọi người đều câm như hến. Bởi vậy, ở Bạch Băng cường lực khống chế dưới, toàn bộ Nam Minh học phủ tất cả mọi người phảng phất trong một đêm bị bệnh chứng mất trí nhớ giống như vậy. Hoàn toàn quên Nam Cung Tuấn Kiệt. Cũng quên chuyện này. Đối mặt Bạch Băng cao áp thủ đoạn, Mạc Ly cũng là rất là tán thưởng. Kỳ thực đối với cao tầng tới nói, ổn định áp đảo tất cả, coi như muốn điều tra, vậy cũng là trong bóng tối tiến hành. Ở bề ngoài nhưng nhất định phải ngăn chặn. Không thể loạn, càng không thể nháo lòng người bàng hoàng. Kỳ thực, chuẩn sự kiện chân tướng, nên người biết đều biết, vẫn là Sở Hành Vân đã từng đối với Nam Cung Hoa Nhan nói câu nói kia. Chỉ muốn xem thử xem, ai là chuyện này bên trong to lớn nhất người được lợi. Cơ bản liền có thể xác định ai là kẻ cầm đầu. Nam Cung Tuấn Kiệt vừa chết, Nam Cung Hoa Nhan mất đi đối thủ cạnh tranh, trực tiếp tiếp trưởng 10 vạn Nam Minh cấm vệ quân, trở thành Nam Bộ Chư Châu thế hệ tuổi trẻ người có quyền thế nhất. Tiếp trưởng Nam Minh cấm vệ quân sau, ở Bạch Băng cùng Sở Hành Vân thụ ý nghĩ, Nam Cung Hoa Nhan hướng gia tộc trưởng lão viện thâm tình, chính thức tiếp trưởng Nam Cung gia tộc, thành vì gia tộc tộc trưởng. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan lớn mật như thế xin, trưởng lão viện trực tiếp liền không nhìn, khoan hãy nói là thực lực gầy yếu Nam Cung Hoa Nhan. Mặc dù là mạnh mẽ Nam Cung Tuấn Kiệt, không cũng không thể tiếp nhận tộc trưởng bảo tọa sao? Trên thực tế, nếu muốn tiếp nhận tộc trưởng bảo tọa, Nam Cung Hoa Nhan cũng được. Nguyên bản Nam Cung Tuấn Kiệt cũng được. Đều chỉ là có cơ hội mà thôi. Nếu muốn chân chính tiếp nhận tộc trưởng, đầu tiên nhất định phải thăng cấp thành võ hoàng. Đồng thời chứng minh thực lực của chính mình cùng năng lực. Được trưởng lão viện 8 phần 10 trở lên người sau khi đồng ý, mới có thể tiếp nhận tộc trưởng. Lấy bây giờ Nam Cung Hoa Nhan mà nói, khoảng cách võ hoàng khoảng cách còn quá xa, thực lực và năng lực cũng xưa nay sẽ không có chứng minh quá. Bởi vậy, 36 tên trưởng lão, không có một người chống đỡ nàng. Muốn hiện tại liền tiếp nhận Nam Cung gia tộc, bất quá là nói chuyện viển vông mà thôi. Bất quá, nếu Sở Hành Vân cùng Bạch Băng làm cho nàng xin, tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Như hoàn toàn không có khả năng, lấy Sở Hành Vân cùng Bạch Băng trí tuệ, làm sao có khả năng làm điều thừa. Sở dĩ muốn xin thành vì gia tộc tộc trưởng, kỳ thực mục đích to lớn nhất, là ổn định Nam Cung gia trong tộc bộ, tránh khỏi Nam Cung gia tộc làm khó dễ, giáng tội với Nam Cung Hoa Nhan. Nam Cung Tuấn Kiệt chết, là không thể giấu giếm được trưởng lão viện, Hoa Nhan làm chủ mưu. Muốn không bị gia tộc giáng tội, nhất định phải tiên phát chế nhân. Phải biết, Nam Cung gia trong tộc bộ là nghiêm cấm cốt nhục tương tàn. Một khi điều tra rõ Nam Cung Hoa Nhan thật sự tham dự đến Nam Cung Tuấn Kiệt mưu sát án bên trong, Nam Cung Hoa Nhan tuyệt đừng nói tiếp nhận tộc trưởng, liền mạng nhỏ đều khẳng định không gánh nổi. Cấm chỉ cốt nhục tương tàn là đế thiên dịch lập xuống quy củ. Nam Cung gia tộc bên trong không người dám vi phạm. Năm đó, Nam Cung Tuấn Kiệt tại sao muốn mượn Đông Phương Thiên Tú tay? đi hãm hại Nam Cung Tiên Nhi. Nguyên nhân chính là ở hắn cũng không dám tự mình ra tay. Bằng không, Nam Cung Tiên Nhi cố nhiên thân bại danh liệt. Hắn Nam Cung Tuấn Kiệt càng là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Nam Cung Hoa Nhan liền rất sớm rời giường. Xuyến tẩy sau khi, Nam Cung Hoa Nhan thay đổi một thân sạch sẽ quần dài. Chuẩn bị đi tham gia Nam Cung gia tộc, trưởng lão viện thẩm tra. Căng thẳng đến đi dạo, Nam Cung Hoa Nhan sắc mặt trắng bệch, quay về chính ung dung thong thả sắp xếp tóc dài bạch băng nói. Cái này ngươi xác định thật sự không thành vấn đề sao? Ngoặc kép, miễn cưỡng hoành Nam Cung Hoa Nhan một chút, bạch băng lười biếng nói. Có thể có vấn đề gì? Có Sở đại ca ở, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Ngươi liền yên tâm được rồi. Nhưng là, đối mặt bạch băng, Nam Cung Hoa Nhan nhưng cũng không có thể yên tâm. Nôn nóng nói, ngươi không biết, này Nam Cung Tuấn Kiệt ông nội, chính là hiện tại Nam Cung gia tộc người trưởng đà. Nam Cung Tuấn Kiệt thái gia gia, chính là trưởng lão đoàn chín đại chấp sự một trong. Bĩu môi, bạch băng khinh thường nói, ngươi cũng đừng lải nhải có được hay không? Ngươi Sở đại ca nếu dám cam đoan, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi không tin ta cũng là thôi. Làm sao liền ngươi Sở đại ca cũng không tin? Ngoặc kép, cười khổ lắc lắc đầu. Nam Cung Hoa Nhan nói, không phải ta không tin hắn. Các ngươi không biết, Nam Cung gia tộc nội tình, thực sự là quá hùng hậu. Thở dài một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan nói, không nói những khác, chỉ nói riêng trưởng lão viện 36 đại trưởng lão. Mỗi người đều là nửa bước đế tôn tồn tại, trong đó 9 đại chấp sự, càng là nắm giữ cửu phẩm trở lên võ linh thiên phú. Nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực, bất đắc dĩ đứng dậy, bạch băng ngáp một cái nói, được rồi ta có thể không thời gian nghe ngươi ở đây lải nhải. Ta muốn đi làm công, chúng ta buổi tối thấy. Nhìn bạch băng liền như vậy lưu lưu đạt đạt rời đi. Nam Cung Hoa Nhan há miệng, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Tự từ khi biết bạch băng sau, cô nàng này liền không được trắng vân các. Ở Hoa Nhan mời mọc, bạch băng chuyển tới Bạch Lâu, cùng Nam Cung Hoa Nhan ở cùng một chỗ. Sở dĩ không thích ở Trắng Vân Các, là bởi vì nơi đó quá quạnh quẽ. Khổng lồ lầu các, cũng chỉ có bạch băng một người ở nơi đâu. Nguyên bản, Sở Hành Vân trụ sở, cũng bị sắp xếp ở nơi đó. Bất quá vì tránh hiểm nghi, Sở Hành Vân rất ít sẽ đi, coi như tình cờ quá khứ. Cũng nhất định là có chuyện tìm Bạch Băng. Bởi vậy, nếu Sở Hành Vân không đi, này Bạch Băng cũng là mất đi ở lại nơi đó lý do. Liền dứt khoát chạy đến Hoa Nhan nơi này. Lẫn nhau trong lúc đó, tối thiểu có thể có cái bạn. Nhìn theo Bạch Băng rời đi, Hoa Nhan cũng biết, mặc dù như thế nào đi nữa sợ sệt, như thế nào đi nữa lo lắng, cũng tất nhiên muốn đi. Muốn không đi cũng không được à. Ai thán một tiếng, Hoa Nhan lần thứ hai thu dọn một thoáng ăn mặc, xoay người rời đi Bạch Lâu, hướng về Nam Cung gia tộc phương hướng đuổi tới. Nam Cung gia tộc, đặt ở Nam Minh thành mặt Nam, ở vào một tòa tú lệ ngọn núi bên dưới. Toàn bộ Nam Minh thành Nam Bộ, toàn bộ đều là Nam Cung gia tộc địa bàn. Một đường tiến lên, rốt cục Nam Cung Hoa Nhan đến Nam Cung gia tộc trước đại môn. Nhìn sừng sững đứng vững cửa lâu, Nam Cung Hoa Nhan chỉ cảm giác trái tim của chính mình nhảy lên cực kỳ kịch liệt. Một trái tim dường như muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra. Nhưng là bây giờ, thân đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Không mạo hiểm một kích là tuyệt không đường sống. Bình phục một thoáng tâm tình, Nam Cung Hoa Nhan ngẩng lên đầu lâu, giơ cao bộ ngực, sải bước vào Nam Cung gia tộc cửa lớn. Hết chương.